Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả, chương 116, C116, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cha ký sinh 0505 Lưu Thị liên tiếp gật đầu. Xong rồi, không kiên nhẫn nói, ta là người ngang ngược, vô lý sao? Chuyện này phải cho cha ngươi một cái giáo huấn, xem về sau ông ta còn dám không trở về nhà không? Lê Huyền cúi đầu cười mà không nói, ở trước mặt Lê Trung Khanh. Lưu Thị trước nay đều là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, thật muốn giáo huấn Lê Trung Khanh, đã sớm đem sự tình nháo ra rồi. Lê Uyển nhớ tới một sự kiện khác. Đúng rồi, nương, hiện tại người tới cửa bái phòng còn nhiều sao? Thần sắc Lưu Thị kiêu căng, sao không nhiều, so trước kia không biết bao nhiêu đâu. Bất quá, ta nhìn qua, người ngày thường không lui tới liền không phản ứng. Bà trộm phái người hỏi thăm qua. Lặp đi lặp lại những nhà nhiều lần tới cửa bái phòng chức quan không bằng Lê Trung Khanh, bà ẩn ẩn đắc ý, lại nhẫn nại tính tình giải quyết dứt khoát, vội, không gặp. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, bà không đáng lui tới cùng người không bằng Lê Phù còn bụng dạ khó lường. Thời điểm Lưu Thị rời đi có thể nói Xuân Phong đắc ý, ôm duy nhất hung hăng hôn hai cái nói không muốn rời rồi mới đi ra cửa. Thời tiết từ từ chuyển lạnh, Tử Lan lo lắng trời lạnh. Đông lạnh chân nhỏ duy nhất, đi phòng kim chỉ tìm đôi giày mang vào cho bé. Lê Huyền ở bên cạnh nhìn, hài tử một ngày một khác, sắc mặt duy nhất càng thêm tốt, cằm bắt đầu co ngấn, tắm rửa xong, một thân thịt mềm đô đô Lê Huyền yêu thích không buông tay. Nếu không phải Tử Tự vào nhà nói trong cung xảy ra chuyện, Lê Huyền chỉ nhìn dung nhan duy nhất ngủ liền có thể tống cổ một ngày, bế duy nhất lên, xoay người ngồi trên thảm ở bên cửa sổ, hỏi Tử Tự. Nhị Chín nói cái gì? Tin tức bên ngoài phần lớn là Nhị Chín truyền đến, Lê Huyền cho rằng lần này cũng giống nhau. Tử Thự cúi đầu, sửa đúng Lê Huyền. Không phải Nhị Chín, là công công trong cung tới, nói Cẩm Thái Phi mời ngài tiến cung, đại quản gia đem người cản lại, nói nô tỳ thông bẩm cùng ngài một tiếng. Lê Huyền nhướng mày, Cẩm Thái Phi muốn gặp nàng, trong trí nhớ Lê Huyền. Quan hệ nàng cùng Cẩm Thái Phi chỉ duy trì ở thời điểm Tần Mục Ân cùng Thừa Vương giao hảo. Khi đó Tần Mục Ân đối với Cẩm Thái Phi cũng là kính trọng. Nàng cùng Cẩm Thái Phi cũng không có nhiều ít quan hệ cá nhân. So với cùng Thái Hậu, Cẩm Thái Phi còn ở phía sau. Đi nói cùng đại quản gia, ta không vào cung, hầu gia ở trong cung, có chuyện gì hầu gia đều có chủ trương. Lê Huyền nhớ lại Tần Mục Ân dặn dò, không để ý tới, qua một canh giờ. Người trong cung lại tới, vẫn là mời nàng vào cung, Lê Huyền nghe nói cảm thấy có điều kỳ quái, chẳng lẽ Tần Mục Ân ở trong cung xảy ra chuyện. Suy nghĩ một lát, vẫn từ chối, một canh giờ sau, nghe được tiếng bước chân, Lê Huyền cho rằng Tử Thự lại tới nói chuyện vào cung, ngẩng đầu, Tần Mục Ân vén mành lên, người y ở bên bức màn, yên yến nói cười. Hầu gia sao trở lại sớm như vậy, Lê Huyền nhìn sắc trời, vừa qua khỏi buổi trưa. So ngày thường quá là sớm. Tần Mục Ân tiến lên tản bộ trong sân vắng, nhìn chằm chằm kim chỉ trong tay Lê Huyền, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Sao đem cái này ra làng? Tay áo nho nhỏ, nhìn lên liền biết là làm cho duy nhất. Trở lại kinh thành, có phòng kim chỉ làm, quần áo duy nhất chứa đầy một cái ngăn tủ, nhiều còn không có mặc hết. Lê Huyền một bên ghim kim xuống một bên nói chuyện cùng Tần Mục Ân. Hôm nay nương đưa tới. Người mới làm một nửa, hai ngày trước chuyện trong phủ vội phải gác xuống, kêu ta làm tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm nói chuyện, ánh mắt Lê Huyền chuyên chú, việc may vá Lưu Thị rất kỹ. Cái quần áo này kim chỉ tinh tế dày đặc, sợ nàng tốn không ít thời gian. Ngược lại Tần Mục Ân đi ôm duy nhất cùng thân mình, tới trong lòng ngực Tần Mục Ân, tay nắm thành nắm xoa xoa đôi mắt, Tần Mục Ân lôi kéo tay bé, khẽ cười nói. Ngủ lâu như vậy, nên tỉnh rồi. Lê Huyền giận hắn liếc mắt một cái, hỏi chuyện trong cung. Vừa rồi người trong cung tới nói mời ta vào cung, ta không đi ra ngoài. Vị công công kia là người bên người Cẩm Thái Phi sao? Cẩm Thái Phi thành bộ dáng hiện tại Lê Huyền cũng không biết nói cái gì cho tốt. Tuổi lớn không nghĩ nghỉ ngơi hưởng phước, lăn lộn một phen lại có thể vớt được cái chỗ tốt gì? Không phải Thái Hậu cùng trưởng công chúa là ví dụ sống sờ sờ đó sao? Ánh mắt Tần Mục Ân tối sầm lại, đáy mắt hiện lên khói mù, Lê Huyền cúi đầu không có chú ý, chỉ nghe hắn nói. Cẩm Thái Phi cậy vào bất quá là hoàng thượng không thể làm gì mình, muốn đem đại hoàng tử ôm đến Vân Cẩm Cung, không nói hoàng thượng hoàng hậu nương nương phản ứng, văn võ bá quan đều không đồng ý, Cẩm Thái Phi ngại hậu cung sinh hoạt thái bình nên hối hận. Hắn nói cùng Lê Uyển cùng nghĩ đến một chuyện, hai người dừng đề tài lại chuyển qua trên người duy nhất, Lê Uyển nói nhiều lên, hai người đang nói cười, đám người Tử Lan ở cửa nghe đáy lòng đều cảm thấy cao hứng. Khi chạng vạng, bầu trời xám xịt nổi lên mưa nhỏ, sau đó có xu thế lớn mạnh lên, Lê Uyển đẩy cửa sổ ra một chút, hoa quế ở đình viện bị giọt mưa đánh lên, mùi hương càng thêm nồng, quay đầu, Tần Mục Ẩn đang phân phó toàn an chuẩn bị dù, nàng cau mày. Hầu gia còn muốn đi ra ngoài, bởi vì trời mưa lớn, chỉ chốc lát sau cả đất trời đều tối đen. Hoàng thượng mời ta vào cung, nên có chút việc, nàng nghỉ ngơi sớm chút, đừng chờ ta. Tần Mục Ẩn đem ống tay áo hơi hơi cuốn lên, đi đến cạnh cửa, toàn an đưa dù qua, hắn xoay người nhìn Lê Uyển cười nói. Đừng để gió thổi chúng, thân mình còn không có hoàn toàn khôi phục. Nói xong, căng dù lên, thân hình dần dần đi xa. Trên đường, toàn an đem chuyện trong cung tình tinh tế nói, Tần Mục Ẩn lạnh lùng cười, Hàn Quý Phi cùng Cẩm Thái Phi đem chủ ý đánh tới trên người Lê Uyển cùng duy nhất. Chờ thời điểm hắn phản kích nhân cơ hội châm ngòi quan hệ giữa hắn cùng hoàng thượng. Hàn Mông bên kia thế nào? Hàn Mông đã tiến cung, Hàn Quý Phi còn không có cái gì tin tức ra. Hầu gia, chuyện Hàn Quý Phi này. Gạt phu nhân, nghĩ hỏng thanh danh duy nhất không tiếc dùng hài tử mình lấp kín, ta thành toàn cho nàng. Lúc này ở cung điện, tầm cung Hàn Quý Phi đèn đuốc sáng trưng, trên thái y toát ra mồ hôi lạnh. Thân mình Hàn Quý Phi cũng không lo ngại nhưng vẫn la hét đau bụng, ông là thái y, không phải cao tăng đắc đạo trong chùa, quy củ mà quỳ xuống, đúng sự thật bẩm báo. Thái phi nương nương, quý phi nương nương nên là nóng trong người, ẩm thực thanh đạm chút liền tốt. Cẩm Thái Phi ngồi ở phía đầu, ánh mắt như có như không mà nhìn Hàn Quý Phi trên giường đôi tay ôm bụng, vẫy vẫy tay. Y ngươi xem, nhưng có tương khắc gì thì nói. Ngày gần đây bụng Hàn Quý Phi không thoải mái, nói là bắt đầu từ làm yến trăm ngày tiểu thư Bắc Duyên Hầu Phủ ở Ngự Hoa Viên làm bụng nàng liền không thoải mái, khi đau khi không đau, hài tử trong bụng nàng ước chừng là bị tiểu thư Bắc Duyên Hầu Phủ va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này đều truyền khắp trong cung, Thái Y cũng nghe được chút tiếng gió, nhưng mà, ông trăm triệu không thể đem chính mình liên lụy đi vào, mặt ủ mày trao nói. Vì thần chỉ xem mạch bệnh, việc tương khắc chỉ sợ còn muốn hỏi đại sư trong chùa. Hậu cung cần hòa hợp, hai người Cẩm Thái Phi cùng Hàn Quý Phi nháo ra chuyện này. Hầu gia Bắc Duyên Hầu nghe nói chuyện này, xoay người liền ra khỏi cung, truyền tới lỗ tai hoàng thượng giận tím mặt, hạ chỉ không chuẩn nhắc lại, tiểu thư Bắc Duyên Hầu phủ mở tiệc ở trong cung là ý tứ hoàng thượng, chính là giao tình hoàng thượng cùng với hầu gia, so với An Vương còn kém. Hàn Quý Phi cùng Cẩm Thái Phi sợ là phạm đến nghịch lân hoàng thượng, bên ngoài, công công chính bắt lấy cung nữ Mộc Tê cung Thẩm Đông. Biết Thái Y không nghĩ dính vào vũng nước đục này, Cẩm Thái Phi vẫy vẫy tay. Khai hai than dược an thai, trước lui xuống đi. Hàn Quý Phi sinh bệnh hoàng thượng cũng không từng phái người đến thăm, càng có ý chèn ép đồn đãi trong cung, tâm tư rõ ràng hướng về Bắc Duyên Hầu Phủ, Cẩm Thái Phi tự diễu nói. Hiện tại thấy rõ ràng. Người Bắc Duyên Hầu Phủ không động đến được, người cũng nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng không biết tốt xấu, tự thân khó bảo toàn. Nhi tử không thích Hàn Quý Phi Cẩm Thái Phi xem ở đáy mắt, hậu cung nếu có những người khác để chọn, Cẩm Thái Phi cũng sẽ không chọn Hàn Quý Phi. Tần tử vẫn đem hậu cung quản kín mít, phi tử hoặc là an phận thủ thường hoặc có tà tâm không có gan, đều bao bao giữ mình, cẩn thận nghĩ đến, Cẩm Thái Phi càng tức giận lên. Thái y không phối hợp. Trước mắt, Hàn Quý Phi cũng không có biện pháp thích hợp, nếu không đánh sập người sau lưng hoàng hậu, sau khi con trai của nàng sinh, dựa vào quan hệ Bắc Duyên Hầu Phủ, thái tử chi vị định là đại hoàng tử, Hàn Quý Phi suy nghĩ một lát, nhìn Cẩm Thái Phi đi tới cửa nói. Thái Phi nương nương còn xin dừng bước, thần thiếp, kỳ thật, còn có một việc chưa nói cùng ngài. Cẩm Thái Phi đi trở về, đợi nghe xong lời nói trong miệng Hàn Quý Phi, trong miệng nổi lên lời muốn nói. Đang suy nghĩ, cung nữ tiến vào thông bẩm, nói là hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tới, Hàn Quý Phi vui vẻ, trên mặt Cẩm Thái Phi cũng đẹp chút. Nhân Sùng Đế nghe xong Tần Mục ẩn bẩm báo sắc mặt âm trầm, sắc mặt Hoàng hậu nương nương cũng khó coi, Hàn Quý Phi còn muốn thu mua thái y phá hỏng thanh danh Bắc Duyên Hầu Phủ, không nói Tần Mục ẩn coi trọng đứa nhỏ này nhiều, yến trăm ngày là Hoàng thượng nói ra buộc Tần Mục ẩn đồng ý, nói đại mệnh tiểu thư Bắc Duyên Hầu Phủ không tốt, chẳng phải là gián tiếp chỉ trích Hoàng thượng sao? Hàn Quý Phi đứng dậy, từ cung nữ đỡ, chờ Nhân Sùng Đế cùng Hoàng hậu tới trước mặt rồi, giả ý uốn gối hơi ngồi xổm, còn nghĩ rằng Hoàng thượng sẽ kêu nàng bình thân, ai ngờ, hai người trước mặt đều không có động, Nhân Sùng Đế trực tiếp đi lướt qua nàng hành lễ cho Cẩm Thái Phi. Mẫu Phi, sao ngài cũng ở đây? Cẩm Thái Phi ý cười doanh doanh, dư quang thoáng nhìn thái y phía sau Hoàng hậu, cười nói. Người cùng Hoàng hậu trăm công ngàn việc, trong lòng ai ra nhớ thương bụng Quý Phi đương nhiên muốn tới nhìn một cái, mau làm nàng đứng lên đi. Thái y nói bụng nàng không thoải mái, cũng không thể ngồi xổm lâu được. Nói Hàn Quý Phi bên cạnh đứng lên, mặt Nhân Sùng Đế lập tức lạnh xuống, ngồi xuống bên cạnh người Cẩm Thái Phi, chỉ ghế dựa bên cạnh. Hoàng hậu cũng ngồi, không màng Cẩm Thái Phi nhăn mày, Hoàng thượng mắt lạnh đánh giá Hàn Quý Phi. Bụng nàng có khá hơn chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Quý Phi hơi hơi giơ khóe miệng lên, ý thức đưa tay ôm bụng, ấp a ấp úng nói. Có khi sẽ còn có chút đau, bất quá, hiện tại khá hơn nhiều. Hừ, tầm mắt Nhân Sùng Đế rơi xuống trên người thái y, mắt lạnh nói. Bụng Hàn Quý Phi thế nào, người nói đúng sự thật. Thái y quỳ xuống, cúi đầu, vi thần xem qua mạch Quý Phi nương nương, không có việc gì, vi thần nói cùng Quý Phi nương nương, Quý Phi nương nương không thuận theo, kêu vi thần đem sự tình dẫn tới trên đầu Bắc Duyên Hầu Phủ, nói. Thái y dừng một chút, tiếp tục nói. Nói bụng nàng từ trong cung muốn làm yến sau trăm ngày liền không thoải mái, định là tiểu chủ tử Bắc Duyên Hầu Phủ tương khắc cùng hoàng tử trong bụng nàng. Biểu tình Hàn Quý Phi đại biến, người nói bậy, ta khi nào nói như vậy cùng ngươi. Nhân Sùng Đế quát lạnh nói, hôm nay chuyện mệnh về Tần Nặc cứng có nàng truyền ra trong cung phải hay không? Tần Mục ẩn nghe xong lời này, cái gì cũng chưa nói xoay người liền ra khỏi cung, hắn đề nghị chuyện này chỉ là xuất phát từ quan hệ hai người. Huống hồ, Chiết Tu cũng đề qua vô số lần muốn gặp tiểu muội muội, không nghĩ thế nhưng truyền tới chuyện này. Hoàng thượng, thần thiếp không có. Hàn Quý Phi minh bạch, lúc này trăm triệu không thể thừa nhận, đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, trong miệng kêu oan uổng. Nhân Sùng Đế hừ lạnh một tiếng, lần trước Hàn Quý Phi đẻ non chỉ sợ cũng là tự nàng dựng lên muốn giá họa cho Hoàng hậu. Nhân Sùng Đế vẫn luôn không thích người tính ám kế, chảo phúng nói. Nàng không có. Muốn đem toàn bộ cung nữ thái giám trong cung nàng kêu vào đối chất hay không? Trẫm đã mời Mục Ẩn tiến cung, nàng xem xin lỗi hắn cho tốt, lúc sau lại xảy ra cái chuyện xấu gì, sinh hài tử xong liền đi Văn Ninh cung đợi. Văn Ninh cung là nơi trước đây Hiền Phi ở, hiện tại cầm tù Tĩnh Khang Vương, nơi đó hoang tàn vắng vẻ đã là một chỗ lãnh cung, thân mình Hàn Quý Phi mềm nhũn, ghé vào trên mặt đất, Cẩm Thái Phi khuyên nhủ. Bất quá một chuyện nhỏ. Hoàng thượng sao lại tức giận như vậy? Hơn nữa, từ trước đến nay Mục Ẩn rộng lượng, không phải người tính toán chi ly, lại là đường đệ hoàng hậu, sao có thể chấp nhặt cùng Hàn Quý Phi? Nhân Sùng Đế cười khổ, hắn xem như lớn lên cùng Tần Mục Ẩn. Tần Mục Ẩn thật muốn không so đo mới thảm, chỉ sợ mệnh Hàn Quý Phi đều giữ không nổi. Hiện tại Lưu Tấn Nguyên đều không có tin tức, chỉ sợ chính là Tần Mục Ẩn giờ cho quỳ sau lưng. Trên mặt Tần Mục Ẩn quạnh quẽ kỳ thật nặng nhất tình nghĩa. Năm đó, lần đầu tiên hoàng hậu đẻ non không có hài tử đó là Tần Mục Ẩn nháo phải cho hắn một cái công đạo, người nhà, là điểm mấu chốt của Tần Mục Ẩn. Thời điểm Tần Mục Ẩn đến gần cung điện Hàn Quý Phi đã ngồi ở trên ghế, hắn mặt vô biểu tình hành lễ cho Cẩm Thái Phi, Hoàng thượng Hoàng hậu Hàn Quý Phi. Nhân Sùng Đế còn chưa có ra tiếng, Cẩm Thái Phi giành nói. Mục Ẩn à, chuyện hôm nay chỉ sợ là chút hiểu lầm. Hàn Quý Phi không có tâm cơ, làm việc không hiểu lễ nghĩa, ai ra lo lắng Tần phu nhân nghĩ nhiều, nên phái người đi Bắc Duyên Hầu Phủ 12 lần, cũng không biết là vì sinh hài tử, ai ra phái đi người đi 2 lần đều không gặp mặt Tần phu nhân, ở cửa lớn, quản gia Hầu Phủ đều không cho đi vào, nếu không, cũng không cần đã trễ thế này Hoàng thượng còn tuyên ngươi tiến cung. Nhân Sùng Đế không rõ ràng lắm còn có chuyện này, sắc mặt hơi hoãn. Nghe Cẩm Thái Phi đem lợi hại trong đó nói lên, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Ẩn, mau bình thân, mời ngươi tới là vì lời đồn đãi trong cung, trẫm đã trừng trị toàn bộ cung nữ thái giám Mộc Tê cung một hồi, yến trăm ngày tổ chức như thường, nếu còn ai khua môi múa mép loạn, trẫm sẽ không tha bọn họ. Hàn Quý Phi rụt rụt cổ, thu được thoáng nhìn nhân sùng đế đánh tới, nàng há miệng thở dốc, không tình nguyện mà giải thích. Hầu ra, chuyện này, là ta không ước thúc người bên cạnh tốt, tin tức từ Mộc Tê cung truyền ra là ta không quản giáo tốt, để người khua môi múa mép, ta đã xử trí. Tần Mục Ẩn cười nhàn nhạt, đa tạ Quý Phi nương nương, chuyện này bất quá tin đồn vô căn cứ, cũng không ảnh hưởng bao lớn, chỉ sợ người bên người Quý Phi cũng là quan tâm hài tử trong bụng ngài, bình tĩnh giải thích hai câu là được, trực tiếp đem người xử trí, sợ là không ổn. Ánh mắt cố ý đảo qua trên cái rổ ngăn tủ ven tường, sắc mặt Hàn Quý Phi trắng bệch, Tần Mục Ẩn ám chỉ tính tình nàng thô bạo không tích đức cho hài tử trong bụng, nàng không khỏi vuốt ve bụng, đáy lòng trào ra nồng đậm hận ý, nàng thật không muốn bụng mình tốt xấu, nàng sẽ không bỏ qua một nhà Bắc Duyên hầu phù. Sự tình nói xong, nhân sùng đế còn muốn phê duyệt tấu chương, hiện thu nhiều lời lầm than của dân chúng, chuyện cứu tế đã được trình lên, thêm nữa. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, vào đông phòng lạnh, phòng tai, đều phải bắt đầu có sự chuẩn bị. Mục Ẩn, theo trẫm đi Chiêu Dương Điện, về chuyện cứu tế còn muốn thương lượng với ngươi. Nhân sùng đế nhăn nhăn mày, chuyện này, hắn cho rằng thư nham tốt nhất, nhưng, hình bộ việc nhiều, thư nham đi không ra, nhân sùng đế không chọn được người thích hợp. Từ từ, Mục Ẩn à, ai ra còn có việc muốn hỏi ngươi một chút. Tần Mục Ẩn đã đứng dậy. Nghe Cẩm Thái Phi nói lại ngồi trở về. Ai ra nói cũng không phải cái chuyện gì lớn, tuổi chiếc tu lớn, lại quá mấy năm liền phải ra cung sống một mình, tuổi ai ra lớn, hay suy nghĩ nhiều, có thể đem chiếc tu ôm đến Vân Cẩm cung ở cùng ai ra mấy năm, Hoàng thượng hiếu thuận sợ sẽ tán đồng, dù cho Hoàng hậu chỉ có một nhi tử, mỗi ngày nàng đều tới Vân Cẩm cung thỉnh an cho ai ra, cũng không phải không thấy được mặt chiếc tu, ai ra muốn hỏi một chút. Nếu mẫu thân ngươi muốn đem Tần Nặc dưỡng dưới gối, đáy lòng ngươi cùng Tần phu nhân sẽ phản đối sao? Thân mình Tần Tử Vận cứng đờ, chiếc tu ở tại cung điện nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ hài tử đương nhiên luyến tiếc đưa cho Cẩm Thái Phi, không nói Cẩm Thái Phi có tổn tâm tư khác, mà nàng thiệt tình thương yêu chiếc tu cũng không nghĩ đến cái loại đề tài này. Tần Mục Ẩn không nhanh không chậm nói, mẫu thân vi thần thích tĩnh, có cháu gái lời mới nhiều lên một chút. Thấy cháu gái tự nhiên là vui mừng, người lại không nghĩ đem duy nhất dưỡng dưới gối. Ngày thường thời điểm xem duy nhất còn dạy dỗ kêu vi thần về nhà sớm một chút. Cha mẹ tự mình nuôi lớn hài tử càng có quy củ cùng giáo dưỡng. Mà nhạc mẫu vi thần cũng nói qua những lời như thế này. Người khác hài tử sai luyến tiếc đánh chửi. Hài tử thấy gì cũng sẽ học theo. Học giỏi khó, học cái xấu lại dễ dàng. Một phen lời nói, sắc mặt Cẩm Thái Phi lúc đỏ lúc trắng. Ý tứ trong lời nói Tần Mục Ẩn ám chỉ bà không giáo hài tử tốt sao? Đang muốn trách cứ hai câu, nhân sùng đế không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần lão phu nhân nói đúng, huống hồ, chiếc tu ở trong cung hoàng hậu cũng tốt. Mỗi ngày chấm còn có thể bớt thời giờ dạy dỗ nó. Mẫu phi, ngài an hưởng được rồi. Chuyện phía trước có chấm, phía sau có hoàng hậu, ngài đừng quá nhọc lòng. Sắc mặt Cẩm Thái Phi lạnh đến đáng sợ, Tần Mục Ẩn dường như không nhìn thấy, đi theo phía sau Hoàng thượng đi rồi, ra Mộc Tê cung, Tần Tử Vận nhịn không được hỏi chuyện hôm nay. Uyển Nhi nghe xong không tức giận đi, tâm tư Hàn Quý Phi ác độc, thế nhưng đem khí giải đến trên người tiểu hài tử, thật muốn thanh danh Tần Nặc không tốt, lớn lên làm mai có thể khó khăn. Nàng không có việc gì, cả ngày chiếu cố hài tử, chuyện bên ngoài nàng nào có tâm tư để ý tới. Đại hoàng tử thế nào rồi? Ngữ khí Tần Mục Ẩn không thân thiện cũng không xa cách, nhân sùng đế bên cạnh tiếp lời nói. Càng ngày nói càng nhiều, nghe nói có thể thấy muội muội, ban đêm không ngủ được lấy muội muội dụ dỗ nó, lại thực hữu dụng. Nói lên đại hoàng tử, trên mặt nhân sùng đế đầy ý cười, hoàng hậu giáo dưỡng đại hoàng tử thật tốt, ít nhất, hiện tại chiết tu hiểu đạo lý, thời điểm hắn rất lớn mới hiểu được, không phải không có người dạy hắn. Mà là căn bản nghe không rõ. Tần Mục Ẩn cùng nhân sùng đế ở Chiêu Dương Điện thương thảo hồi lâu. Cuối cùng, đại thần cứu tế định ra Mục Tử Ngôn, đương nhiệm tuần phủ Giang Nam. Mục Tử Ngôn làm quan nhiều năm, bất quá không nịnh bợ ai, cũng không a dua nịnh hót, Tần Mục ẩn thưởng thức hắn. Thời điểm trở lại hầu phủ, trời còn mưa nhỏ, trong mê mang, cảm giác ở cửa có người đứng, tiếng Toản An nói, Tần Mục ẩn vén rèm lên, Lê Uyển mặc một thân váy dài hoa nhài, một tay cầm ô, một tay cầm theo đèn lồng, trong vầng sáng ấm áp, một khuôn mặt hết sức nhu hòa. Nhảy xuống xe ngựa, Tần Mục ẩn đi nhanh tiến lên, nắm tay Lê Uyển, có trách cứ. Trời lạnh như vậy, sao không ở trong phòng, duy nhất ngủ rồi, khi nói chuyện, đoạt dù trong tay nàng, ôm vòng eo nàng, điểm sâu trong lòng Tần Mục ẩn sáng ngời lên. Chờ con ngủ ta mới đi ra, hầu ra sao trở về trễ như vậy. Nếu không phải Tử Lan ra cửa mua đồ vật nghe được một ít lời nói, Lê Uyển còn không biết trong cung có người bại hoại thanh danh duy nhất, nhớ tới sắc mặt Tần Mục ẩn khi trở về, hiện tại nghĩ đến không phải lạnh, mà là tức giận. Lũ lụt bộc phát, Hoàng thượng thương thảo cùng ta chọn người cứu tế, làm sao vậy? Ngày gần đây, trên triều đình có vài vị đại thần ngo ngoe dục dịch, muốn đề thượng thư đi cứu tế, Hoàng thượng cảm thấy trong đó có trá. Tần Mục ẩn nhìn mấy hộ nhà thượng thư, ra thế còn tính trong sạch, nhưng sự kiện kia đích xác lộ ra quỷ dị, Hoàng thượng vừa ý thư nham, ai ngờ, mấy ngày nay hình bộ đột nhiên vội lên, Hoàng thượng đăng cơ, muốn cải cách, đề bạt nhân tài sợ sẽ uy hiếp địa vị thế gia, có người sốt ruột. Lê Uyển ghé mắt, lắc lắc đầu, thiếp thân nghe nói chuyện trong cung, Hoàng thượng tuyên chàng tiến cung có phải nói chuyện duy nhất hay không? Tần Mục ẩn đi rồi. Lê Uyển nhớ tới trưởng quầy cửa hàng có chút thời gian chưa đưa sổ sách tới, kêu nhị chín đi một chuyến, Tử Lan đi nhị môn tìm nhị chín liền nghe bà từ thủ vệ nói chuyện trong cung. Mệnh duy nhất cứng, khắc hài tử trong bụng Hàn Quý Phi, sợ chỉ có Hàn Quý Phi mới nghĩ đến ra loại chiêu số này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện duy nhất giả dối hư ảo, Hoàng thượng đem một đám cung nữ thái giám mộc tê cung xử trí, thay đổi người toàn bộ. Hàn Quý Phi không lo tích đức cho hài tử trong bụng mình, thật xảy ra chuyện cũng là gieo gió gặt bão. Tần Mục ẩn không nghĩ đàm luận chuyện trong cung, sợ là Cẩm Thái Phi biết rõ chuyện Hàn Mông cùng Hạ Thanh Thanh, ít ngày nữa liền sẽ nháo ra, bà ta không muốn sinh hoạt bình ổn, Hoàng hậu nương nương chịu đựng bà bất quá xem ở phân thượng bà sinh dưỡng Hoàng thượng, không có Cẩm Thái Phi, làm theo sinh hoạt ở trong cung. Trong lòng Lê Uyển vẫn lo lắng, hầu ra, Cẩm Thái Phi bất quá đem tức giận trên người Hoàng hậu nương nương rơi trên người nhà chúng ta, duy nhất còn nhỏ, lớn chút những lời đồn đãi không tốt đó sẽ tự sụp đổ, đừng. Tần Mục ẩn dùng sức lôi kéo tay nàng, lòng ta hiểu rõ, đi thôi, cùng Hoàng thượng thương lượng một đêm, còn không có ăn cơm đâu. Chàng, Lê Uyển oán trách mà nheo ngón tay hắn, đã trễ thế này còn không có ăn cơm, ngài đói bụng có thể hỏi Hoàng thượng một chút, chỉ sợ ngài ấy cũng bị đói. Chuyện triều đình vốn hao tổn tâm trí, một bữa cơm lại trì hoãn không bao nhiêu thời gian dài. Lê Uyển hơi hơi đè thấp thanh âm, nghe vào lỗ tai Tần Mục ẩn giống như thanh âm duy nhất đã đói bụng, nói chuyện, nắm tay nàng không khỏi chuyển qua ôm phía sau eo nàng. Nếu ta nói đói bụng cùng Hoàng thượng, chỉ sợ lúc này còn ở trong cung uống rượu cùng Hoàng thượng đâu. Lê Uyển nghĩ chuyện lần trước Lê Trung Khanh uống say, nghĩ thầm, Hoàng thượng không thể rời được rượu. Trên mặt nàng bịt kín một tầng ấm áp nhu sắc, lực đạo Tần Mục ẩn căng thẳng, cười nói. Đừng ở trong lòng nói bậy Hoàng thượng, hiện tại ngài ấy đang lo lắng đến nhăn mày đâu. Chuyện Hoàng thượng cải cách liên lụy cực lớn, trên triều đình lại bắt đầu đưa ra một chuyện tuyển tú. Lòng Hoàng thượng tràn đầy đều là cải cách, tuyển tú chỉ sợ muốn chậm lại. Trong lòng Hoàng thượng có quyết đoán, đang muốn ứng phó đám người trên triều đình, còn không biết muốn xảy ra chuyện gì đâu. Lê Uyển bĩu bĩu môi, thời điểm ngài đi đúng là lúc dùng cơm, thiếp thân cũng không kêu phòng bếp liêu cơm cho ngài. Nấu chén mì thì tốt rồi, trễ như vậy, ăn nhiều ngược lại ngủ không được, thân mình nàng còn chỗ nào không thoải mái không? Trương Đại Phu nói qua 40 ngày mới có thể viên phòng cùng Lê Uyển, bị nàng trêu chọc, làm trước 2 ngày, Tần Mục ẩn không dấu vết đến đánh giá sắc mặt nàng ửng đỏ, nàng lại bắt đầu nhăn mày, Tần Mục ẩn tiến đến bên tai nàng. Nhẹ giọng nói, duy nhất còn không hiểu chuyện, không nghĩ sinh đệ đệ muội muội cho nàng quá sớm. Sắc mặt Lê Uyển tối sầm lại, hoài được hay không đều khó mà nói. Trương Đại Phu nói về sau hoài thái khó khăn, Tần Tần Mục Ẩn tự tin cười. Trương Đại Phu nói chính là không dễ dàng hoài thai. Ta nỗ lực chút, bón nhiều phân hơn, để duy nhất có đệ đệ muội muội, mỗi ngày một lần. Thấy hắn càng nói càng không ra đâu, Lê Huyền tức giận mà đỡ cánh tay hắn, khóe miệng Tần Mục Ẩn cười càng thêm sán lạn. Được rồi, không nói, ta về phòng, đợi lát nữa liền thử xem đi. Nhẫn lâu rồi lại hưởng qua hương vị này, càng làm người muốn ngừng mà không được. Lê Huyền không cho là đúng, tay theo xương quay xanh hắn đi xuống mới lấy lại tinh thần. Hắn đều không phải là nói ngoài miệng, bắt lấy tay hắn, dịch thân mình ra bên ngoài một chút. Đợi lát nữa duy nhất tình lại muốn khóc nháo, không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước hai người làm, duy nhất khóc lớn không ngừng, nếu không phải Lê Huyền sớm phân phó các nàng Tử Lan lui ra, không chừng tình hình xấu hổ như thế nào đâu. Lê Huyền quay lưng lại, chột dạ nói. Trời tối rồi, ngày mai còn muốn vội đó, còn chưa nói xong, trên giường gỗ liền truyền đến động tĩnh, ngưng thần chút, tay Tần Mục Ẩn đã rơi xuống một chỗ mềm mại, nơi đó chướng đến lợi hại ngay sau đó có cái gì phun vãi ra, Lê Huyền xốc lên chăn, quả thực, ướt một mảnh, sắc mặt Lê Huyền đỏ bừng, bế duy nhất lên, nhấc quần áo lên uy đến trong miệng duy nhất, Tần Mục Ẩn nhìn bàn tay ướt át, khoan thai vậy vậy. Bị duy nhất chen ngang, Lê Huyền đi bên cạnh thay đổi quần áo, cách Tần Mục Ẩn rất xa, đêm nay Tử Thự cùng Toàn Trúc canh giữ ở ngoài cửa, Lê Huyền không nghĩ kinh động các nàng, thật cẩn thận dựa vào mép giường, xoay người là có thể lăn xuống giường. Tần Mục Ẩn bất đắc dĩ nhìn nàng, tiến vào chút, sẽ không nháo nàng, ngày mai Hoàng thượng có việc tuyên bố, thức dậy chậm, đám người ngự sử đài sẽ có chuyện nói. Tần Mục Ẩn kéo thân mình nàng qua, tay tự nhiên rơi xuống phía sau lưng nàng. Giờ tí đã qua, lại không ngủ, duy nhất lại nên tỉnh. Tỉnh lại, bên ngoài còn mưa lác đác lưa thưa bay, Tần Mục Ẩn đã đi rồi. Thời điểm Tử Lan hầu hạ Lê Huyền rửa mặt chải đầu đem một phen lời Tần Mục Ẩn nói. Hầu gia nói, chim trong viện trưởng thành, thời điểm trời mưa sợ là đang ở trong đó, ngài có thể đi nhìn một cái. Trên nhà gỗ nhỏ hoa sơn chi, vài chim mẹ đẻ trứng ở đằng kia sau đó nở ra chim nhỏ bay đi. Nàng thích chim, Tần Mục Ẩn cũng thích, chính là, nàng chưa bao giờ mở miệng đề qua đưa nàng một con, cho hài tử bú xong, Lê Huyền bớt thời giờ đi nhìn xem, bên trong đích xác hai con chim ở, bất quá, nàng vừa đi gần, hai con chim liền bay đi, Lê Huyền cảm thấy thú vị, Tử Lan lấy ra một cái còi từ trong lòng ngực thổi lên, hai con chim nghe tiếng mà đến, Lê Huyền dương mắt, Tử Lan giải thích. Sáng nay thời điểm nhị quản gia trở về lấy tới. Nói, gửi cho Lê Huyền một cái mới, Lê Huyền cầm ở trong tay, cái còi làm độc đáo, chế ra từ ngọc, còn xuyên dây thừng màu đỏ, Lê Huyền nắm ở trong tay, nha hoàn bưng mâm lấy ra một khối bánh hoa quế, đặt ở lòng bàn tay, xoa nát ném vào nhà gỗ, hai con chim bất an mà xúc cổ, cũng không có giống như trước cùng bay đi, thời điểm Lê Huyền rút tay về, hai con chim duỗi mỏ, mổ mổ ăn. Mua về khi nào vậy? Nghe ra chim là mua. Có người huấn luyện qua, Lê Huyền không khỏi buồn cười, vừa mới còn tưởng Tần Mục Ẩn không đưa chim cho nàng, thế nhưng hiện tại liền nhận được. Tử Lan xoa xoa cái còi, thật cẩn thận cất ở trong ngực, Thúy Thanh nói. Sáng sớm hôm nay nhị quản gia từ bên ngoài lấy về, Tử Thự nói trước ở trong thôn, như đại bá lên núi đi săn, lâu rồi, chính mình bắt được chim nhỏ nghĩ ra được biện pháp, cũng không đem chúng nó nhốt lại, mỗi lần đều thổi còi, lâu rồi. Chim liền nhận thức Nhiêu đại bá, biết phu nhân ngài thích, hai con chim này Nhiêu đại bá dưỡng đã hơn một năm. Lê Huyền không biết còn có việc này, Tần Mục Ẩn vẫn chưa nói cùng nàng. Hơn nữa, thật muốn lấy lồng sắt nhốt lại, chỉ sợ là Lê Huyền không thích. Người nói cùng đại quản gia một tiếng, kêu mọi người để ý chút, đừng làm hai con chim này giật mình. Hầu phủ cây nhiều, thời điểm mùa hè lo lắng chim ở trên cây nhiều. Toàn khang đều sẽ lãnh người đuổi chim trên cây đi, trời tuy lạnh, nói một tiếng tương đối ổn thỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Lan nhớ, thấy trên mặt phu nhân đều là vui vẻ, nghĩ, vẫn là hầu gia có biện pháp, đưa lễ vật phu nhân thích vô cùng. Về đồn đãi Tần Nặc, tuy hoàng thượng ra mặt ngăn trở, vẫn có người ngầm nghị luận, lại không phải nghị luận tiểu chủ tử Bắc Duyên hầu phủ, mà là hoàng thượng. Nói hoàng thượng quá mức coi trọng Tần Mục Ẩn, nói không chừng Bắc Duyên hầu phủ là một Vĩnh Bình hầu phủ tiếp theo, hoàng thượng vì một cái Bắc Duyên hầu phủ, thế Thế nhưng xử trí người liên can Mục Tê Cung, ngay cả Hàn Quý Phi cũng không tha. Phía trước chuyện Hoàng thượng cấm túc Hàn Quý Phi còn chưa có qua, lại chuyển đến chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn, người đồng tình Hàn Quý Phi chiếm đa số. Lê Uyển không biết đồn đãi từ chỗ nào nổi lên, Hàn Quý Phi bị Hoàng thượng quát lớn một hồi không có khả năng trong thời gian ngắn gây sóng gió. Chỉ có thể là Cẩm Thái Phi, Lê Uyển cũng không để ý tới. Hoàng thượng là nhi tử của Cẩm Thái Phi, sao có thể sai? Hoàng thượng đều không thể trở mặt cùng Cẩm Thái Phi. Lê Uyển không cần thiết cùng Cẩm Thái Phi nháo cương, cùng lắm thì về sau không vào cung là được. Tin tức Bắc Duyên hầu phủ độc đại càng truyền càng mạnh mẽ, càng truyền ra Tần Mục Ẩn vì bao che Hạ gia không tiếc cứu Hạ Thanh Thanh từ phủ Tĩnh Khang Vương ra. Chuyện Hạ Thanh Thanh cùng Hàn Mông, Lê Uyển nghe Tần Mục Ẩn nói lên, trong đó lại không có chuyện Tần Mục Ẩn. Hoàng thượng tuyên tuần phủ Giang Nam vào cung, chuyện đại thần nhận mệnh cứu tế cũng truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn, chuyện về Mục Tử Ngôn giảng hòa Tần gia cũng bị người phiên ra. Hiện tại lạc thú Lê Uyển chính là cơm nước xong, cho chim chóc ăn. Lúc sau, nghe Tử Lan nói chuyện bên ngoài, ba người thành hổ. Đến cuối cùng, như thế nào Mục Tử Ngôn thành hài tử của lão phu nhân? Lê Uyển không biết nên khóc hay cười, hỏi Tử Lan. Mục đại nhân đã lĩnh mệnh đi rồi. Mục Tử Ngôn làm người trung hậu thành thật, Lê Uyển không nghĩ liên lụy hắn. Huống hồ, trong đầu Lê Uyển đột nhiên nhớ tới một người. Cẩm Thái Phi muốn mượn chuyện này chèn ép Bắc Duyên hầu phu, cần phải có người truyền tin tức cho bà. Chuyện Hàn gia có Hàn Các Lão cùng Hàn Lão Phu Nhân. Hàn Quý Phi bất quá là một thứ nữ. Lời nàng nói, Hàn Lão Phu Nhân sẽ không tin hoàn toàn. Cẩm Thái Phi chỉ có tìm những người khác. Người Ngô gia từ trước đến nay không để ý tới những chuyện này. Chính là, vài vị phu nhân Ngô gia, lại có người vì tiền tài cùng người tiêu tay chủ. Loại chuyện này đối nàng mà nói, chính là nịnh bợ mấu chốt Cẩm Thái Phi. Suy nghĩ cẩn thận, Lê Uyển hiểu ý cười, đời trước nàng đưa bạc đối phương đều có thể nhận. Đời này đổi là Cẩm Thái Phi, không lấy một xu các nàng cũng nguyện ý chạy chân. Thời điểm duy nhất 2 tháng, canh giờ ngủ rõ ràng ít hơn, tỉnh sớm. Một mình nằm ở trên giường gỗ, mở to mắt, lẩm bẩm lầu bầu nói chuyện một mình. Lê Uyển tình đem nàng ôm đến trên giường, thay đổi chỗ, đôi mắt nàng xem nơi nơi. Hơn nữa, Lê Uyển phát hiện, duy nhất thích đồ vật màu sắc diễm lệ, áo ngủ Lê Uyển nhiều là màu nguyệt bạch, màu trắng gạo, ngẫu nhiên mặc vào màu hồng đào. Đôi mắt duy nhất vẫn luôn đặt ở trên người nàng. Có lúc, Lê Uyển cúi đầu chọc nàng lộ ra sợi dây tơ hồng trên cổ, duy nhất càng nhìn không chớp mắt. Lê Uyển vội đẩy Tần Mục Ẩn. Hầu gia, ngài mau xem, có phải duy nhất coi trọng cái còi ngài đưa ta hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục Ẩn chống cánh tay, cầm lấy trống bỏi ngũ sắc bên cạnh lắc lắc, nghe được thanh âm, duy nhất chuyển qua, liệt mở rộng, cười đến cạc cạc cạc. Lê Uyển khiếp sợ, hưng phấn túm cánh tay Tần Mục Ẩn. Hầu gia, nghe thấy không, duy nhất cười ra tiếng đó. Tần Mục Ẩn cười nói. Vẫn luôn có thể cười ra tiếng, bất quá, không cao hứng chỉ như vậy thôi. Vì thế, thời điểm ở thư phòng ghi lại, Lê Uyển viết. Hôm nay, ta nghe được tiếng cười duy nhất, thực sảng khoái, tiếng cười thanh thúy, giống ta. Thời điểm Tần Mục Ẩn trở về, Lê Uyển không ở cùng duy nhất, hỏi nha hoàn chỉ phương hướng Tĩnh An Viện. Phu nhân ôm tiểu thư đi Tĩnh An Viện, Tần Mục Ẩn nhìn mắt sắc trời, nhăn nhăn mày. Tới cửa Tĩnh An Viện rồi liền nghe được tiếng cười lão phu nhân bên trong truyền đến. A, duy nhất, a, a, a, cùng thanh âm âm điệu, trong miệng duy nhất phát ra. Ngạch, không sai biệt lắm, vén rèm lên, lão phu nhân cùng Lê Uyển ngồi ở một bên, trên trường kỳ nhỏ lót một tấm đệm giường, duy nhất nằm ở bên trên, Tần Mục Ẩn giờ khóc giờ cười, còn may duy nhất không có xoay người, lớn chút nữa, hơi hơi nghiêng người liền lăn xuống đất. Nghe được tiếng bước chân, Lê Uyển quay đầu, khoa tay múa chân một cái động tác im tiếng, ngón tay chỉ duy nhất trên trường kỳ. Tần Mục Ẩn đến gần, duy nhất đang theo thanh âm lão phu nhân nói chuyện, ngạch ngạch nói. Duy nhất còn nhỏ, học nói chuyện là không quá khả năng, phỏng chừng là xem miệng lão phu nhân động, cho rằng đang ăn cái gì. Tần Mục Ẩn vỗ vỗ tay, hấp dẫn duy nhất chú ý, giả vờ trong miệng nhai hai cái gì, quả thực. Miệng duy nhất đi theo liếm mút hai cái. Lão phu nhân cười ha ha. Ta cùng Uyển Nhi cho rằng con bé đang học nói chuyện đâu. Ở Tĩnh An viện dùng bữa tối, thời điểm trên đường trở về, một tay Tần Mục Ẩn cầm rổ, một tay nắm tay Lê Uyển, khóe miệng ngậm cười thỏa mãn, vừa đi vừa nói chuyện bên ngoài cùng Lê Uyển. Tin tức là người Bàng gia truyền ra, chắc là bị Cẩm Thái Phi sai xử, trong lòng Hoàng thượng ẩn ẩn không vui, hậu cung không được tham gia vào chính sự, Cẩm Thái Phi quản quá nhiều rồi. Lê Uyển không để ở trong lòng, nàng lo lắng chính là Tần Mục Ẩn, Mục Tử Ngôn đi cứu tế, có đi mà không có về, cũng không có bất luận cái tin tức gì truyền đến, những nơi đó đều là những nông hộ không biết chữ, triều đình còn sẽ phái người tiếp theo đi, Lê Uyển không nghĩ hắn rời khỏi kinh thành. Hầu ra, chuyện cứu tế, Tần Mục Ẩn rõ ràng nàng muốn hỏi cái gì, vẻ mặt đầy ý cười. Quên mau đến yến trăm ngày duy nhất, Hoàng thượng sẽ không phái ta đi. Nàng yên tâm đi, hiện tại ta không có chức quan một thân nhẹ nhàng, cứ như vậy, bồi các hai mẫu tử nàng cũng không tồi. Chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia nó sẽ vừa lòng với hiện trạng như thế, khát vọng ban đầu hóa thành hai nữ tử trước mặt, thủ hộ các nàng liền đủ rồi. Cách chương.